Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 đệ 43 chương, chương 43 buổi sáng, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy lái xe đưa Uẩn Thịnh đi cửa hàng bánh bao ăn qua cơm sáng, lại đem Uẩn Thịnh đưa đến trường học cửa, Uẩn Ngọc xuống xe đưa Uẩn Thịnh tiến vườn trường, còn đưa cho hắn mấy trăm đồng tiền. Sợ hắn tiền không đủ dùng, Uẩn Thịnh ở trong trường học cực tự hạn chế, học tập không cần thúc giục, hắn bắt đầu phát dục trường vóc dáng, trên mặt tươi cười nhiều lên, hắn mỗi tuần thực tiết kiệm, cũng không loạn tiêu tiền, đem Uẩn Thịnh đưa vào vườn trường, Uẩn Ngọc đứng ở cổng trường khẩu cùng hắn vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm xoay người, vừa lúc gặp phải Bì Thiên Lỗi xách theo cái cặp sách cả lơ phất phơ lại đây. Hắn thấy Uẩn Ngọc khoảnh khắc lập tức thu liễm trên mặt biểu tình. Cặp sách trên lưng, theo bản năng sửa sang lại hạ giáo phục, hướng Uẩn Ngọc kính sợ nói. Ngài hảo, Bì Thiên Lỗi đối Uẩn Ngọc tồn kính sợ chi tâm. Cũng có thể nói là kính ngưỡng. Tự lần trước uống xong hoàng phù thủy hắn rốt cuộc chưa thấy qua quỷ. Tuy rằng về nhà lên cầu thang thời điểm có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng không cần chính mắt đối mặt cách vách phạm bà thảm dạng. Tốt xấu không cần dọa đái trong quần. Thẳng đến ngày hôm qua hắn nghe nói. Diêu Kim Liên tìm cái đại sư bắt quỷ. Không nghĩ tới phạm bà quỷ hồn hướng đại sư giải oan. Là Diêu Kim Liên đổi đi phạm bà cao huyết áp dược vật mới làm hại phạm bà từ thang lầu thượng. Ngã xuống đi, đại sư báo nguy. Cảnh sát tới tiểu khu điều tra lấy được bằng chứng. Nháo toàn bộ tiểu khu ồn ào huyên náo, nghe nói Diêu Kim Liên bị bắt đến cục cảnh sát chính miệng thừa nhận là nàng thay đổi bà cao. Huyết áp dược vật, tuy rằng chỉ là vitamin phiến, nhưng kia cũng là mưu sát. Hắn nghe người ta nói đại sư bên ngoài, kia chẳng phải là Uẩn Thịnh tỷ tỷ Uẩn Ngọc sao? Hiện tại nhìn thấy người, trong lòng liền hốt hoảng, Uẩn Ngọc gật đầu. Trở lại trên xe, Tần Dư Tuy phát động xe chiều thành phố Sương Thủy ga tàu cao tốc khai khu. Uẩn Ngọc còn lo lắng hỏi hắn, xe khai đi ga tàu cao tốc có dừng xe vị trí sao? Bọn họ muốn ngồi cao thiết đi Đế Đô, phụ cận có bãi đỗ xe. Tần Dư Tuy an ủi nàng. Một giờ sau, xe ngừng ở cao thiết phụ cận bãi đỗ xe, Tần Dư Tuy từ cốp xe xách ra tới cái dương hành lý. Dương hành lý nhìn không lớn, lại rất có trọng lượng. Đây là Uẩn Ngọc dương hành lý. Nàng tưởng tiếp nhận tới. Tần Dư Tuy nói, ta đến đây đi, hắn không giống người khác đẩy dương hành lý đi. Dùng tay xách theo dương hành lý, đi đường khi eo thẳng, dáng người đĩnh bạt chân lại trường. Luôn có tiểu cô nương trộm xem hắn, còn có người dùng di động trộm chụp hắn, thượng cao thiết sau. Hai người vị trí là dựa gần, Tần Dư Tuy đem dương hành lý phóng hảo, trở lại vị trí ngồi hạ, Uẩn Ngọc ngồi ở dựa cửa sổ vị trí thượng, nàng đem ghế dựa hơi chút sau này ngưỡng đảo chút, tính toán ngủ một lát, Tần tiên sinh, ta trước ngủ một lát, Tần Dư Tuy nói, ngươi ngủ đi, Uẩn Ngọc giấc ngủ so ngày thường nhiều chút. Nhắm hai mắt, chậm rãi dẫn đường linh khí vận chuyển. Nàng này tu luyện biện pháp cũng coi như là đời trước dưỡng thành thói quen. Trong lúc ngủ mơ dẫn linh khí vận chuyển Đại Chu Thiên. Đại Chu Thiên nãi kinh lạc hành vi, nói trắng ra là chính là làm linh khí ở toàn thân kinh mạch tuần hoàn. Uẩn Ngọc nửa ngủ nửa tỉnh gian, nghe thấy bên cạnh giống như có chút động tĩnh. Nàng mơ hồ trợn mắt. Thấy cái ăn mặc váy hai dây trường tóc quan muội tử đứng ở lối đi nhỏ cùng Tần Dư Tuy nói cái gì? Tần Dư Tuy mặt vô biểu tình, thực lãnh đạm, muội tử còn ở nói. Soái ca, ngươi có phải hay không cũng đi Đế Đô? Lưu cái liên hệ phương thức bái, xin lỗi, Tần Dư Tuy mở miệng. Không có, muội tử ngẩn ra hạ, hiển nhiên không dự đoán được còn sẽ có nam nhân cự tuyệt nàng. Soái ca, đừng như vậy vô tình a, chính là lưu cái liên hệ phương thức, đi Đế Đô sau kêu ngươi ra tới chơi, Tần Dư Tuy nói. Ta có thê tử, nữ nhân Tê Thanh, trong chiều nhìn mát, phát hiện Uẩn Ngọc đen như mực con ngươi chính nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng mắt trợn trắng, xoay người chạy lấy người, có phải hay không đánh thức ngươi? Tần Dư tuy hỏi, thanh tuyến ôn hòa rất nhiều. Không có, Uẩn Ngọc lắc đầu, đứng dậy, hướng tới ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua đồng ruộng nhìn mắt. Có phải hay không mau tới rồi, nàng nhảy ra di động nhìn mắt. Giữa trưa 12 giờ trình, buổi chiều 2 điểm tả hữu đến trạm, còn có 2 cái giờ. Uẩn Ngọc hỏi, ngươi có đói bụng không a? Buổi sáng liền ăn 2 cái bánh bao, nàng có chút đói, trong dương hành lý có thủy mật đào, hột vịt muối, còn có Uẩn nãi nãi làm rau ngâm, còn có cái dưa hấu, là nàng cấp San San cùng Tĩnh Tĩnh hai người mang đặc sản. Ngàn dặm xa xôi mang qua đi, hiện tại cũng không hảo khởi hành lý dương lấy ăn, Uẩn Ngọc liền phải 2 cái cơm hộp, cao thiết thượng cơm hộp so xe lửa tốt nhất không bao nhiêu. Giá cả quý hương vị kém, nàng miễn cưỡng ăn xong, Tần Dư tuy cũng không bắt bẻ ăn. Đem cơm hộp ăn xong lại giúp Uẩn Ngọc thu thập hạ bàn nhỏ. Đứng dậy đi vứt rác, hắn mới vừa đứng dậy qua đi nước trà gian. Uẩn Ngọc phát hiện cái kia ăn mặc màu đen váy 2 dây trường tóc quan muội tử đi theo qua đi. Uẩn Ngọc khẽ hừ nhẹ thanh, Tần Dư tuy qua đi nước trà gian vứt rác khi liền phát hiện phía sau có người đi theo. Mới vừa cầm trong tay rác rưởi ném ở thùng rác chung. Phía sau truyền đến cái nũng nịu giọng nữ, "A, soái ca xin cho làm." Lại là vừa rồi nữ sinh chưa từ bỏ ý định, nàng cảm thấy nào có nam nhân không ăn trộm tanh, huống chi nàng lớn lên xinh đẹp, này nam nhân dung mạo anh tuấn, vai rộng chân dài, khí chất lạnh lùng, là nàng thích loại hình. Hắn cái gọi là thê tử nhìn mới 20 tuổi bộ dáng, vẫn là sinh viên đi. Ngũ quan không tồi lại như chi đầu trái cây quá ngây ngô. Nhìn càng như là nam nhân muội muội, không chừng chính là nam nhân lấy cớ, nàng tự hỏi không mấy nam nhân có thể để được nàng dụ hoặc. Này nam nhân cũng bất quá là giả vờ đi, xem hắn ra tới, liền theo kịp, tưởng làm bộ sẫy quang ngã ở hắn trên người. Sẫy cũng là thật sự vướng, nàng cũng liền tính quá, nàng ly nam nhân rất gần. Nửa thước khoảng cách, nhiều nhất quăng ngã ở hắn phía sau lưng thượng, hắn nếu phản ứng mau một ít xoay người, nói không chừng còn có thể ngã vào hắn trong lòng ngực. Chỉ là làm nàng không dự đoán được chính là, như vậy gần khoảng cách, nam nhân không có xoay người, nàng thậm chí không thấy thế nào thanh nam nhân thân hình. Phản ứng lại đây thời điểm nam nhân đã cùng nàng sai vị đứng ở bên cạnh. Nàng trốn tránh không kịp. Trực tiếp đánh vào nước trà gian thủy trên tủ, sắt lá làm gì đó, phát ra phịch một tiếng vang lớn, chọc mọi người đều nhìn qua, Uẩn Ngọc dương hạ khóe miệng, xếp sau truyền đến phụt phụt tiếng cười, hẳn là nữ nhân đồng bạn, Tần Dư tuy không xem nàng nửa phần, lập tức đi đến vị trí thượng, hỏi Uẩn Ngọc, muốn uống thủy sao, không cần, Uẩn Ngọc lắc đầu, Nguyễn Thanh nói. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi sẽ? Hảo, hắn chậm rãi nói. Thế nhưng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xấu mặt nữ tử kêu phong sở đào. Nàng cái chán đâm hồng một khối. Chờ xoa cái chán lấy lại tinh thần nam nhân đều đã trở lại trên chỗ ngồi. Nàng buồn bực không thôi. Đi đến vị trí thượng. Đi ngang qua Uẩn Ngọc khi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Uẩn Ngọc cảm thấy nàng không thể hiểu được. Phong sở đào hồi vị trí thượng, có cái tề nhĩ tóc ngắn nữ sinh nhược nhược nói. Sở đào tỷ, ngươi không sao chứ, mặt khác cái hơi béo nữ sinh cười lạnh một tiếng. Nàng da mặt dày như tường thành, nơi nào sẽ có việc, cũng không chê mất mặt. Phong sở đào bực nói. Phong mập mạp, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không ngươi nói chuyện phân, hơi béo nữ sinh sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt. Một cái. Đối diện thanh tú nam sinh đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Khuyên nhủ, sở đào, lần này chúng ta tới đế đô có việc trong người. Ngươi không cần hồ nháo. Chúng ta phong ra một mạch tuy rằng không hiểu tướng mạo. Nhưng ngươi hẳn là cũng nhìn ra nam nhân thân phận không đơn giản. Không cần gây chuyện, hơn nữa đế đô ngọa hổ tàng long. Trưởng môn ra tới thời điểm công đạo chúng ta muốn điệu thấp một ít. Phong sở đào không kiên nhẫn. Nói, đã biết, ta không tìm hắn phiền toái đó là, bên cạnh kia nữ sinh nhìn chính là cái người thường, nếu là nàng nam nhân hại ta bị thương, ta liền tìm nàng phiền toái, Sở Đào. Thanh tú nam sinh nhíu mày, hạ giọng nói, ngươi không cần quá phận, kia nữ sinh chính là người thường, huống chi nhân gia cùng ngươi không thù không oán, là chính ngươi trêu chọc người khác mới bị thương, dựa vào cái gì trả thù trở về, vẫn là cái vô tội người thường, ngươi nếu ở hồ nháo, ta liền nói cho trưởng môn, Phong Diệt Thần, lần này chúng ta ra tới thời điểm trưởng môn liền nói quá toàn quyền nghe ta đi. Phong Sở Đào cười lạnh, Phong gia này đồng lứa cũng theo ta thiên tư không tồi. Bằng không các ngươi liền đi đế đô tư cách đều không có. Ta làm cái gì không cần phải ngươi tới thuyết giáo. Nàng dứt lời, mặc kệ đồng bạn khó coi sắc mặt, từ chỗ ngồi bên cạnh bao bao lấy ra cái tiểu người giấy tới. Tiểu người giấy ước chừng 10 cm độ cao, xem nàng lấy ra tiểu người giấy, đồng bạn sắc mặt càng thêm khó coi. Hơi béo nữ sinh thấp giọng nói, Phong Sở Đào, ngươi đủ rồi, Phong Sở Đào căn bản không nghe khuyên bảo, nàng trong lòng phẫn hận, lấy ra tiểu người giấy đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, niệm ra chú ngữ, người giấy nghe lệnh, tốc hiện thần thông, sinh hồn một đường, bắt hồn chỉ gian, tốc tới, niệm ra chú ngữ, nàng rảo phá đầu ngón tay. Bài trừ một giọt huyết tích ở người giấy trên người, làm nhân thần kỳ khiếp sợ một màn đã xảy ra, kia lấy máu nhỏ giọt ở tiểu người giấy thượng thế nhưng bị hấp thu. Giây lát gian lại khôi phục trắng tinh như tân, Phong Sở Đào sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Rõ ràng vừa rồi còn không chút sức mẻ người giấy thế nhưng chậm rãi đứng thẳng lên. Hơi hơi vặn vẹo hạ thân tử, ngẩng đầu nhìn Phong Sở Đào. Phong gia đồng bạn thấy Phong Sở Đào triệu hoán người giấy thành công đều nhịn không được ngừng thở. Phong Sở Đào có điểm nói rất đúng. Phong gia người này đồng lứa đích xác chỉ có nàng thiên tư lợi hại. Hơn 20 tuổi là có thể thành công sai xử người giấy. Phong Sở Đào đắc ý rào rạt nhìn mấy người. Duỗi tay đậu hạ tiểu người giấy. Tiểu người giấy không nhúc nhích. Nàng nói. Đi, giúp ta giáo huấn người nọ, nàng chỉ chỉ Uẩn Ngọc vị trí. Nói ra Uẩn Ngọc quần áo bên ngoài, tiểu người giấy xoay người, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống cái bàn, dán chỗ ngồi hướng tới Uẩn Ngọc qua đi. Sở Đào, tiểu tâm gặp phải phiền toái tới. Phong Diệt Thần lo lắng nhìn người giấy vị trí. Phong Sở Đào ánh mắt theo tiểu người giấy qua đi, có thể có cái gì phiền toái? Chính là cái người thường. Ta cũng bất quá cho nàng điểm nho nhỏ giáo huấn, cũng sẽ không thật sự hại chết nàng. Uẩn Ngọc xem Tần Dư tuy nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không có việc gì làm, chơi khởi di động, còn có hơn một giờ là có thể đến trạm. Uẩn Ngọc tính toán trước cùng các bạn thân nói tiếng, click mở WeChat danh sách cấp bằng San San cùng Tống Tĩnh Tĩnh đã phát tin tức qua đi. Nói cho các nàng hai điểm đến trạm. Đến lúc đó trực tiếp qua đi tìm các nàng, phát xong tin tức, Uẩn Ngọc thấy Tống Tử Minh hình cái đầu, do dự hạ, cũng cho hắn đã phát tin tức qua đi, nói cho hắn hôm nay tới đế đô, không nghĩ tới Tống Tử Minh tại tuyến, còn dây hồi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi tới đế đô à, Uẩn Ngọc trả lời, là nha, tới bắt tốt nghiệp chứng, quá hai ngày còn phải đi về, Tống Tử Minh đã phát mấy cái dấu chấm than lại đây. Có thể hay không vãn mấy ngày trở về, mấy ngày nay có thực hảo ngoạn sự tình, ta mang ngươi đi chơi, Uẩn Ngọc hồi tin tức, không được, trong nhà còn có chuyện, ta nhận thầu cái đỉnh núi, còn chờ ta trở về loại cây ăn quả đâu, Tống Tử Minh nói. Tiểu Ngọc Nhi, không lừa ngươi, thực sự có hảo ngoạn sự tình, so làm ruộng hảo ngoạn nhiều, còn kiếm tiền, 3 ngày sau huyền môn luận bàn đại hội. Tiền thưởng 100 vạn, còn có khối ngọc thạch. Hết chương.